Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1182, chương 1181 Đại hội thể thao 8. Chương 1181 Đại hội thể thao 8 kỳ thật tương so dưới. Đệ nhất tổ dự thi chỗ tốt ngược lại càng nhiều, tuy rằng làm đệ nhất tổ người chơi không có cách nào được đến bất luận cái gì tham khảo. Chỉ có thể dựa vào chính mình trường thi phản ứng. Nhưng đồng dạng quấy rối người chơi cũng không có gì kinh nghiệm, đặc biệt là ở điều thứ nhất đường. Đi thượng quấy rối người chơi, khả năng đều không có tưởng hảo nên như thế nào quấy rối. Chỉ cần Chu Quân tốc độ rất nhanh, liền có thể ở những người đó phản ứng lại đây phía trước. Hoàn thành lộ tuyến của mình, đây cũng là an bài Chu Quân làm đệ nhất bổng nguyên nhân, giống Chu Quân như vậy cường tráng hình thể người, thường thường đều sẽ không thực linh hoạt. Nhưng sức bật còn có thể, cho nên hắn thích hợp đệ nhất bổng, mà dì Vũ cùng quan tâm bởi vì linh hoạt. Thân thủ, cho dù đối mặt 7-8 cái quấy rối giả, cũng có thể đủ có rất lớn tỷ lệ hoàn mỹ tránh đi, chẳng sợ những cái đó quấy rối giả đã nghĩ tới. Quấy rối phương pháp, nhưng đều là một ít tiểu nhi khoa. Chỉ cần phản ứng nhanh nhạy liền rất dễ dàng đối phó, rốt cuộc sơ cấp trong trò chơi người chơi. Ô đựng đồ số lượng khả năng đều không nhiều lắm, trừ bỏ tất yếu vật tư cơ bản đều sẽ không đi trang mặt khác đồ vật. Tự nhiên cũng liền ít đi rất nhiều có thể dùng được với quấy rối vật phẩm, mà đạo cụ khả năng cũng không nhiều ít, nếu vận khí tương đối tốt lời nói. Khả năng này đó người chơi giữa đều không có một cái có cấp đông lạnh thương. Kia muốn đối phó bọn họ đã có thể rất dễ dàng, nhưng cho dù có người chơi có cấp đông lạnh thương, chỉ sợ cũng chính là một hai cái số lượng, xét thấy cấp đông lạnh thương sử dụng một lần yêu cầu làm lạnh một giờ đặc tính. Hạ Tịch suy đoán có được nên đạo cụ người chơi càng bỏ được ở chính mình tiến hành đua tiếp sức. Thời điểm sử dụng, lấy bảo đảm thời khắc mấu chốt có thể đột phá trùng vây. Hoàn thành đua tiếp sức, hơn nữa có đạo cụ người chơi khả năng cũng sẽ lo lắng sớm như vậy liền sử dụng đạo cụ. Cũng sẽ nhắc nhở mặt khác khả năng có nên đạo cụ người chơi. Chờ đến chính mình đua tiếp sức thời điểm, người chơi khác cũng sẽ làm như vậy. Đối chính hắn thực bất lợi, đây là đạo cụ không đủ mang đến thật cẩn thận tâm thái, giống Hạ Tịch như. Vậy Khắc Kim hào khí nhà giàu, liền không có loại này phiền não, mắt thấy quan tâm cũng đột phá trùng vây. Đem trong tay hai lỗ tai nồi giao cho Diệp Không Thanh. Người chơi khác thần sắc sôi nổi trở nên ngưng trọng lên, đến bây giờ mới thôi. Cứ nhiên không ai thành công cản trở này một tổ người chơi nện bước. Trừ bỏ trong nồi thủy giảm bớt đại khái 1/3. Thời gian là không có một chút lãng phí, nếu là tiếp tục như vậy đi xuống. Này tổ người chơi phần thắng có thể to lắm quá nhiều, chỉ cần nghĩ đến đây. Đại gia trên mặt liền cũng chưa ý cười, đệ tứ liệt bàn ghế 3 cái người chơi. Cùng thứ 5 liệt bàn ghế 4 cái người chơi. Tổng cộng 7 cái phụ trách quấy rối người chơi đều trở nên nghiêm túc lên, bọn họ một đám đều đứng lên, trận địa sẵn sàng đón quân địch tùy thời chuẩn bị đối Diệp Không Thanh vươn tay hoặc là chân. So với phía trước những cái đó người chơi muốn càng thêm nghiêm túc đối đãi, nhưng đối với Diệp Không Thanh như vậy từng có thể năng cường hóa lực lượng hình tuyển thủ. Những người đó tay chân không bị lộng chết liền tính là hắn thủ hạ lưu tình, huống chi Diệp Không Thanh 1m95 thân cao, đem nồi đỉnh ở trên đầu. Người khác muốn đủ đến chỉ sợ đều đến nhảy dựng lên, nhưng liền tính nhảy dựng lên cũng chưa chắc có thể dao động kia nồi nấu. Có Diệp Không Thanh lực lượng ở, nồi có thể vững vàng mà khống chế được, cho nên cho dù hắn chỉ là nện bước nhanh chóng vững bước đi, mau qua đi. Cũng không ai có thể đủ ngăn được hắn, cuối cùng hắn thuận lợi đi tới Hạ Tịch trước mặt, hiện tại. Thời gian còn sớm, Hạ Tịch không nhanh không chậm mà xốc lên nồi thượng quần áo nhìn thoáng qua, sau đó nàng hỏi. Ta nói hệ thống, này trong quần áo thủy nếu là bài trừ tới nói, cũng coi như trong nồi đi. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.